Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. A Tiểu Mèo Con, đã lâu không thấy, nghe câu này, Gia Cát Minh Nguyệt xúc động đến rơi lệ. Người đến là Nam Cung Cẩn là Nam Cung Cẩn. Đối với Nam Cung Cẩn, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không biết nội tâm mình đối với hắn rốt cuộc là cảm giác gì. Người này, hành động chưa bao giờ theo lẽ thường. Tùy tính, tàn nhẫn, quỷ dị, tùy hứng lại cô độc, tịch mịch. Nam Cung Cẩn từng đối với nàng phóng xuất ra sát ý, nhưng lại cứu nàng không chỉ một lần. Ở không gian loạn lưu, Nam Cung Cẩn bảo hộ nàng, chính mình nhập vào loạn lưu, nhìn Nam Cung Cẩn biến mất. Tâm tình Gia Cát Minh Nguyệt thật phức tạp, nhưng có một chút rõ ràng, đó chính là, nàng không hy vọng hắn gặp chuyện không may. Phát ngốc cái gì, bỗng nhiên, Nam Cung Cẩn đến gần Gia Cát Minh Nguyệt, trước mắt là khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại, như trước tràn ngập tà khí cùng tùy ý, đêm nay hắn vẫn mặc y bào màu tím. Chỉ là hình thức đặc hữu của đại lục này, trên người vật phẩm trang sức tinh mỹ. Hắn vĩnh viễn sẽ không bạc đãi mình, cả người như trước không nhiễm một hạt bụi. Hắn có nghiêm trọng khiết phích, ở giờ khắc này lại làm cho Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy thân thiết. Nam Cung Cẩn, ngươi không có việc gì? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn khuôn mặt trước mắt. Đột nhiên nở nụ cười, đó là ôn nhu, vui sướng, dừng một chút, mới nói, thật, thật tốt quá. Nam Cung Cẩn sửng sốt, chợt trên mặt lại hiện lên nụ cười tà khí. Tới gần Gia Cát Minh Nguyệt, thanh âm từ tính trầm thấp có chút ám ếch vang lên bên tai Gia Cát Minh Nguyệt. Thanh âm tựa hồ có một lực lượng làm cho người ta thấp thỏm. Ta có thể lý giải là tiểu mèo con lo lắng ta sao? Ta vốn là lo lắng ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt không có trốn tránh, chống lại ánh mắt của Nam Cung Cẩn, cúi đầu nói ra một câu. Nam Cung Cẩn cười, đó là nụ cười sung sướng. Bỗng nhiên, hắn vươn tay nắm cằm Gia Cát Minh Nguyệt, để sát vào, hôn lên trán, tay hắn có chút lạnh lẽo, môi hắn cũng lạnh, này chính là chuyện trong nháy mắt. Hắn hôn trán Gia Cát Minh Nguyệt, liền nhanh chóng buông ra. Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, cằm còn đau, trên trán xúc cảm còn không biến mất, nhưng khi nàng lấy lại tinh thần, trước mắt đã không có thân ảnh của Nam Cung Cẩn, chỉ còn lại rèm cửa sổ lay động. Ngoài cửa sổ xuyên vào ánh trăng mông lung, đem bóng dáng nàng kéo rất dài. Gia Cát Minh Nguyệt nhanh chóng chạy tới cửa sổ, nhìn ra ngoài, nhưng làm sao còn có thân ảnh của Nam Cung Cẩn. Gia Cát Minh Nguyệt mờ mịt sơ chán, cái kia biến thái, thật sự đã tới sao? Thật giống như là một giấc mộng, nhưng cằm còn đau cùng xúc cảm trên trán nói cho nàng. Hết thảy không phải là mộng. Nam Cung Cẩn, hắn vừa mới xuất hiện, nhưng, hiện tại biến mất. Gia Cát Minh Nguyệt tựa vào cửa sổ, nhìn bên ngoài ánh trăng mông lung, khóe miệng gợi lên một chút độ cong. Mặc kệ như thế nào, Nam Cung Cẩn không có việc gì. Thật quá tốt, hắn xuất hiện lại biến mất. Gia Cát Minh Nguyệt thật ra tuyệt không cảm thấy kỳ quái hoặc là không bình thường. Hắn, tựa hồ vốn như thế mơ hồ không chừng, tùy tính. Thậm chí là tùy ý, bất quá, như vậy hắn mới là thật. Về phần hắn hôn cái trán, Gia Cát Minh Nguyệt lại sơ trán, bất đắc dĩ lắc đầu, nàng không cho rằng Nam Cung Cẩn biến thái sẽ thích nàng. Nam Cung Cẩn cho nàng, cảm tình thực phức tạp, lại quyết định sẽ không thích đi, người như hắn làm sao có thể thích người khác. Một đêm vô mộng, Gia Cát Minh Nguyệt đêm nay ngủ thực an ổn. Sáng sớm, ăn qua điểm tâm, Gia Cát Minh Nguyệt liền đem chuyện Nam Cung Cẩn tối hôm qua xuất hiện nói cho Quân Khuynh Diệu. Đương nhiên không có nói cho hắn Nam Cung Cẩn hôn trán nàng. Bằng không, Quân Khuynh Diệu phát điên. Nga, hắn còn chưa chết, Quân Khuynh Diệu nói chuyện đương nhiên sắc bén. Xem Nam Cung Cẩn không vừa mắt, tuy rằng hắn biết Minh Nguyệt không nghĩ Nam Cung Cẩn gặp chuyện không may. Chính hắn cũng không muốn. Bất quá, ngoài miệng tự nhiên sẽ không tốt, hắn không có việc gì. Bất quá hắn không nói gì thêm, tối hôm qua đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày. Hồi tưởng quần áo mà Nam Cung Cẩn mặc, vải vóc tinh xảo, mặt trên hoa văn tinh mỹ, trang sức giá trị xa xỉ, Quả nhiên, Nam Cung Cẩn đi vào đại lục này, hỗn so với nàng cùng Quân Khuynh Diệu tốt hơn, không cần phải xen vào hắn, hắn vốn chính là biến thái. Quân Khuynh Diệu xác định Nam Cung Cẩn không có việc gì, liền vội vã đem đề tài ngăn, đến trường nhìn xem sao, thư viện đã tu kiến. Được, Gia Cát Minh Nguyệt hướng Quân Khuynh Diệu cười, nàng đương nhiên hiểu điểm tâm tư này của Quân Khuynh Diệu. Nhưng, trong lòng cũng là cao hứng, nam nhân ghen có đôi khi thật sự đáng yêu. A Bảo cùng Vice phải đi trường học, bọn họ hiện tại cũng là đệ tử. Hai người trên lưng đeo túi sách đáng yêu do Gia Cát Minh Nguyệt thiết kế. Lia May, hai người cầm lấy liền yêu thích không buông tay. Đeo đến trường khiến cho rất nhiều bọn nhỏ vây xem. Sau đó bọn nhỏ đều về nhà ầm ĩ muốn. Hiện tại thôi, trong trường học bọn nhỏ mỗi người đều có một cái túi sách. Nhìn A Bảo tròn vo đeo túi sách phim hoạt hình, Gia Cát Minh Nguyệt thật muốn đem hắn ôm lấy trà đạp 100 lần. Quá đáng yêu, quá manh a, quả thực là muốn mạng người a. Nancy hiện tại không dính Gia Cát Minh Nguyệt, nàng một chút thay đổi. Gia Cát Minh Nguyệt xem ở trong mắt, Nancy chậm rãi khôi phục. Này kỳ thật là chuyện tốt, vĩnh viễn đắm chìm trong ảo tưởng. Đối với Stephen vẫn thủ hộ nàng mà nói, thật tàn nhẫn, Stephen đối với Nancy, mọi người đều xem hiểu được, yêu, thuần túy mà sâu đậm. Trên đường đi ưa A Bảo cùng Vice đến trường, hai bên đường mọi người đang mở cửa hàng, hoặc là khiêng nông cụ đi làm ruộng, đều bắt đầu một ngày lao động. Khi nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu, các thú nhân giản dị trong mắt đều sùng bái, nhiệt tình cùng bọn họ tiếp đón. Đại nhân, ngươi thật được kính yêu. Cha ta đều không có được kính yêu như vậy. Hạ Mỹ nhìn này, kìm lòng không đậu nói. Nhưng một câu này, khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt hiểu. Thân phận của Hạ Mỹ tuyệt đối không đơn giản. Tuyệt không phải là một mỹ nhân ngư bình thường. Hạ Mỹ ngốc hồ còn không có phát giác chính mình nói lỡ. Như trước thao thao bất tuyệt nói. Đại nhân, cha ta kỳ thật được kính yêu, nhưng so ra hoàn toàn kém đại nhân. Các con dân của ngài thật đáng yêu. Đại nhân làm cho bọn họ áo cơm không lo, qua ngày lành, lại xây dựng trường học. Thú nhân giản dị, ai đối với bọn họ tốt, bọn họ cũng đều biết. Phượng Yên Nhiên cùng Hạ Mỹ ở phía sau nhỏ giọng nói. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu liếc nhau, đều hiểu thân phận của Hạ Mỹ không đơn giản. Vịnh Phỉ Thúy mỹ nhân ngư tộc, chẳng lẽ Hạ Mỹ là công chúa? Bất quá bình dân cũng thế, công chúa cũng thế, đều không trọng yếu, nàng hiện tại là một phần tử của Bình Nguyên Yara. Gia Cát Minh Nguyệt sớm đem Hạ Mỹ làm thành người một nhà. Mùa thu dần tới gần, thời tiết mát mẻ, ban đêm, một vòng trăng tròn chiếu xuống, nhưng có mấy thân ảnh lặng lẽ xuất hiện trên đường. Bọn họ là ban ngày tiến vào thành trì, hiện tại có chuyện muốn làm. Phủ lĩnh chủ, Hạ Mỹ cùng Phượng Yên Nhiên ở trong sân nhổ cỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Hạ Mỹ hôm nay ăn vụng điểm tâm Nancy chuẩn bị cho Gia Cát Minh Nguyệt. Đó là loại điểm tâm Gia Cát Minh Nguyệt thích, cho nên lĩnh chủ đại nhân rất tức giận. Hậu quả thực nghiêm trọng. Sau đó kết quả chính là Hạ Mỹ quyệt mông ở phía sau viện nhổ cỏ. Hảo tỷ muội Phượng Yên Nhiên đương nhiên là tới cùng nàng. Gia Cát Minh Nguyệt thảnh thơi ngồi trên hành lang, nhìn Hạ Mỹ nhổ cỏ, bình tĩnh uống trà hoa hồng cùng ăn bữa khuya do Nancy chuẩn bị. Nancy ngồi một đầu khác, Stephen cùng Nancy cười nói. Nancy trên mặt thường hiện ra một chút tê cười. Stephen xem trong lòng kích động. Ngay tại thời điểm Gia Cát Minh Nguyệt đưa một khối điểm tâm cuối cùng đút Phỉ Anh Vũ cho ngồi xổm trên bả vai nàng. Đột nhiên nhíu mày nhìn về phía Hạ Mỹ. Bên kia có nhân, Hạ Mỹ nhận ra, nàng đứng lên, lôi kéo Phượng Yên Nhiên lui sau. Hét lớn một tiếng, người nào, lén lút, mau lăn ra đây, là chúng ta, Tam Công Chúa. Hai thanh âm trăm miệng một lời vang lên, sau đó liền lăn ra hai người. Tam Công Chúa, Gia Cát Minh Nguyệt nghe thế, không cảm thấy kỳ quái. Lúc trước liền suy đoán Hạ Mỹ hẳn là Vịnh Phỉ Thúy mỹ nhân ngư tộc công chúa. Hiện tại có người tìm tới cửa nói là Tam Công Chúa. xác nhận suy đoán của Gia Cát Minh Nguyệt, xác định đối phương không phải địch nhân. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có quá để ý, mà là ngồi tại chỗ nhìn bên kia. Nancy cùng Stephen nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, liền cũng không có lại đây, chỉ quay đầu nhìn bên này. Các ngươi tới làm gì? Hạ Mỹ tựa hồ cũng không muốn nhìn hai người kia xuất hiện. Cho nên khẩu khí không tốt, Gia Cát Minh Nguyệt đánh giá hai người xuất hiện ở trước mặt Hạ Mỹ. Vóc dáng không cao, gương mặt bình thường, hai người diện mạo tương tự. Đây là hải tộc, chân thân là gì? Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được suy đoán. Tam công chúa, ngài tự tiện rời nhà trốn đi. Vương rất tức giận, cho nên phái bọn thuộc hạ đi ra tìm ngài. Hiện tại rốt cục tìm được ngài. Thỉnh cùng chúng ta trở về. Hải tộc thứ nhất vẻ mặt cầu xin nói. Nga, rời nhà trốn đi. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày nhìn Hạ Mỹ. Hạ Mỹ là có điểm không dựa vào phổ. Chẳng lẽ lúc trước chính là muốn kiến thức thế giới trên đất bằng mới rời nhà trốn đi? Ta không quay về, Hạ Mỹ chảm đinh tiệt thiết cự tuyệt. Phải đi về tự các ngươi trở về. Ta ở trong này tốt lắm. Tam công chúa, ngài đừng như vậy, vương thực lo lắng ngài a. Người khác vội vàng mở miệng. Hắn lo lắng ta thì trách, các ngươi lập tức cút cho ta. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Các ngươi không phải thuộc hạ của nhị thì ta sao? Không đi theo nàng chạy tới nơi này làm gì? Hạ Mỹ khẩu khí không tốt, nhìn chằm chằm hai cái hải tộc kia, tựa hồ đối với bọn họ phi thường không có hảo cảm. Nhị công chúa là đi ra ngoài tìm ngài hai cái hải tộc giải thích. Vậy nàng đâu? Hạ Mỹ hừ lạnh một tiếng. Ngươi trở về nói cho nàng. Ta sẽ không trở về. Làm cho các nàng đều hết hy vọng đi. Hai cái hải tộc nói quanh co không ra lời. Nào có thể nói nhị công chúa nhìn thành trì này rất xinh đẹp. Liền chính mình đi du ngoạn. Sau đó gọi bọn hắn tới bắt tam công chúa trở về. Lời này làm sao có thể nói ra. Tam công chúa, thỉnh không cần tùy hứng. Theo chúng ta trở về. Hải tộc thứ nhất khẩu khí bắt đầu cường ngạnh. Lập tức cút trở về. Biến mất ở trước mặt ta. Hạ Mỹ không để ý mình bị đẩy vòng vòng, tức giận nói, vậy đừng trách chúng ta không khách khí, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, hy vọng tam công chúa không nên trách tội. Hải tộc nói xong, mượn ra hào quang phát ra dây thừng, hướng Hạ Mỹ ra tay, phía sau Gia Cát Minh Nguyệt ra tay, nhìn nửa ngày, Gia Cát Minh Nguyệt suy đoán ra một sự tình, tóm lại, Hạ Mỹ không nghĩ trở về. Hai cái hải tộc này cứ nhiên tưởng lấy hạ phạm thượng buộc Hạ Mỹ trở về. Đùa giỡn cái gì, Hạ Mỹ tốt xấu là mình bắt, cho nên, hai cái hải tộc kia chỉ cảm thấy hoa mắt, một thân ảnh lược đến trước mặt, sau đó bọn họ liền cảm giác được cảnh vật chung quanh đều nhanh chóng rút lui. Tiếp theo mông rơi thật mạnh xuống đất, quá đau, quá cường hãn, người này là ai, thực lực đáng sợ đi, nói lâu. Hoàn toàn không nhìn ta là chủ nhân nơi này a. Gia Cát Minh Nguyệt hai tay khoanh trước ngực. Cười lạnh nhìn hai cái hải tộc kia. Cả người phóng thích sát khí. Vụng trộm tiến vào lãnh địa của ta. Nên cho các ngươi bị trừng phạt gì? Chặt chân, Phi Anh Vũ bay trên đầu Gia Cát Minh Nguyệt. Kêu lên, các ngươi vô lễ, ngu xuẩn, nhìn đến chủ nhân của ta cư nhiên không quỳ xuống cúng bái. Đi vào địa bàn của chúng ta còn kiêu ngạo. Nói các ngươi ngu xuẩn hay là thông minh đây? Các ngươi là hải tộc, bằng không chúng ta ăn luôn, ta nghĩ ăn hải sản. Hai cái hải tộc còn không có phục hồi tinh thần lại. Sau đó chợt nghe Phỉ Anh Vũ nói, đó là vừa kinh vừa sợ, phía sau mới phát hiện trong viện không chỉ có Hạ Mỹ tam công chúa. Còn có một tinh linh, còn có mấy nhân loại, đều như hổ rình mồi không có hảo ý nhìn bọn họ. Cảm thụ Gia Cát Minh Nguyệt phóng sát khí ngập trời. Hai cái hải tộc vẻ mặt kinh hãi. Phi Anh Vũ khinh bỉ nhìn. Bọn họ ngu ngốc sao? Hoàn toàn không nhìn những người khác. Liền tùy tiện đi vào phủ lĩnh chủ sau đó muốn bắt người. Ngu xuẩn bất trị a, chủ ý không sai. Hai cái này là động vật gì? Tôm, rùa, cua, nếu không nấu xem. Nancy đứng lên cười nói. Ta đi làm thịt cho ngươi. Stephen lập tức đứng lên liền hướng đến hai cái hải tộc kia, hai cái hải tộc bị dọa hồn phi phách tán, té chạy ra bên ngoài. Đáng sợ, thú nhân cùng nhân loại quả thực đáng sợ, cư nhiên muốn ăn bọn họ. Ngay tại thời điểm bọn họ chạy như điên, mặt sau truyền đến tiếng xé gió sắc bén, sau đó hai mũi tên phân biệt dán lỗ tai bọn họ bay qua. Lại đưa bọn họ dọa hồn phi phách tán, bọn họ hiện ở trong lòng khóc, muốn tìm chủ tử, muốn tìm nhị công chúa kể ra, vẫn là trở về, để vương tới đón người đi, những người này cùng tinh linh đều đáng sợ. Phía sau quân Khuynh Diệu ở luyện võ trường luyện kiếm, dưới ánh trăng, quang mang lóe ra, quân Khuynh Diệu mỗi một động tác đều lộ ra tao nhã mỹ. Ánh trăng màu bạc chiếu lên người hắn một tầng ánh sáng nhu hòa. Một đôi dị đồng mỹ làm cho người ta hít thở không thông. Lá rụng bay lượn xung quanh hắn, tựa như thiên sứ rơi vào thế gian. Đây là một bức tranh hoàn mỹ đến mức tận cùng, làm cho người ta không đành lòng đánh vỡ. Lena đang trầm mê, nàng si ngốc nhìn nam tử tuấn mỹ trước mắt, cảm thấy tim đập rất nhanh, lại tựa hồ đình chỉ nhảy lên. Nàng ôm ngực, ánh mắt đuổi theo nam tử kia, không rời khỏi. Quân Khuynh Diệu nhướng mày, hiển nhiên phát hiện có người ở chỗ tối nhìn lén. Hắn mày kiếm nhất ninh, một cái vẫy tay, quang mang hiện lên, một đạo đấu khí tập tới chỗ tối. Một tiếng thét chói tai vang lên, quân Khuynh Diệu nhìn nữ nhân xuất hiện, xa lạ, xuất hiện ở phụ cận phủ lĩnh chủ. Muốn làm gì, thực xin lỗi, ta chỉ là lạc đường, ta là ngoại nhân, nghe nói bình nguyên Yara rất xinh đẹp. Cho nên đến thăm, quấy rầy ngươi, thật xin lỗi, ngượng ngùng, Lena chống lại ánh mắt của quân Khuynh Diệu, xấu hổ mặt đỏ bừng, vội vàng nói xin lỗi. Sau đó ánh mắt mê ly nhìn quân Khuynh Diệu thu kiếm, ánh mắt lạnh lùng liếc nàng, như vậy xoay người rời đi, trở về phủ lĩnh chủ. Lena đứng xa xa nhìn quân Khuynh Diệu vào phủ lĩnh chủ, tâm cũng đi theo vào phủ lĩnh chủ. Đợi quân Khuynh Diệu hoàn toàn không thấy, nàng mới thu hồi ánh mắt, cao hứng hai tay đặt trước ngực, nói thì thào, ta rốt cục tìm được người trong lòng ta. Ngay tại Lena say mê thời điểm, bên tai vang lên hai thanh âm, nhị công chúa. Lena bị quấy rầy, tức giận quay đầu, liền nhìn thấy hai thuộc hạ ủ rũ đứng nơi đó. Người đâu? Lena mặt âm trầm hỏi. Cái kia, người bên cạnh tam công chúa quá mạnh, chúng ta vừa xuất ra dây thừng ngài cấp đã bị đánh bay. Bọn họ còn nói muốn ăn chúng ta, nói muốn nấu chúng ta. Nhị công chúa, những người này thật đáng sợ. Hai cái hải tộc vội vàng vì mình biện giải, thêm mắm thêm muối nói. Đủ, hai cái phế vật, các ngươi cút về biển, ta tự mình đi nơi đó. Các ngươi trở về nói cho phụ vương. Ta sẽ dẫn tam muội trở về. Lena không kiên nhẫn đánh gãy lời nói của hai thuộc hạ. Vẫy tay gọi bọn hắn lập tức chạy trở về. Hai cái hải tộc hai mặt nhìn nhau. Không rõ Lena rốt cuộc đánh chủ ý gì. Gọi các ngươi mau cút trở về nghe không hiểu có phải hay không. Ta hiện tại không cần hai cái phế vật kéo chân sau. Ta tự mình mang tam muội trở về. Lena sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mắt thấy liền muốn động thủ. Vâng, nhị công chúa, bọn thuộc hạ trở về bẩm báo vương. Hai cái hải tộc gặp chủ tử sắc mặt không tốt, vội vàng cáo lui, sau đó chạy trốn, biến mất trong bóng đêm. Chờ hai cái thuộc hạ đi rồi, Lena mới ngẩng đầu nhìn hướng phủ lĩnh chủ. Ánh mắt mê ly, nam nhân kia ở trong phủ lĩnh chủ sao? Hắn tên là gì? Hắn là ai? Mặc kệ là ai? Hắn về sau đều là của ta. Ánh mắt dần dần cực nóng. Sáng sớm hôm sau, Gia Cát Minh Nguyệt vừa rời giường. Lia liền chạy vào hô to gọi nhỏ nói. Đại nhân, lại đến một cái muốn ăn không? Sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lia sắc mặt không tốt. Nghi hoặc hỏi, chậm rãi nói. Làm sao? Tỷ tỷ của Hạ Mỹ đến đây. Lia nhíu mày, ta không thích nàng. Lia nói trắng ra. Kỳ thật giữa Lena và Hạ Mỹ, cãi nhau ầm ĩ là chuyện thường nhưng cũng không có không nhận thức tình nghị giữa hai người. Tuy rằng Lia thường xuyên nói Hạ Mỹ là kẻ ăn trắng, nhưng có ăn ngon đều cấp Hạ Mỹ lưu một phần, Lia kỳ thật là thích Hạ Mỹ. Chỉ là hôm nay tại sao nói không thích tỷ tỷ của Hạ Mỹ? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thật không? Hạ Mỹ đâu? Cũng ở bên ngoài sao? Là tới mang Hạ Mỹ trở về. Gia Cát Minh Nguyệt rửa mặt. Hỏi, tối hôm qua có hai cái hải tộc đến mang Hạ Mỹ trở về. Hôm nay tỷ tỷ của Hạ Mỹ xuất hiện. Tuyệt đối không phải trùng hợp. Gia Cát Minh Nguyệt không có trực tiếp hỏi lý do Hạ Mỹ rời nhà trốn đi. Có lẽ đều không phải là tò mò nghĩ lên trên đất bằng nhìn xem đi. Không phải, Lia lắc đầu, nàng không có nói muốn dẫn Hạ Mỹ trở về. Nàng muốn ở lại, cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt buông khăn mặt, có chút ngoài ý muốn nhìn Lia. Đây là ý gì, dù sao ta không thích nàng. Lia chu miệng, nàng làm cho người ta cảm giác thật không tốt. Dối trá, miêu nữ thực mẫn cảm. Lia nói như vậy, tất nhiên sẽ không bắn tên không đích. Chúng ta đi nhìn xem. Ngươi đi trước chuẩn bị điểm tâm. Gia Cát Minh Nguyệt sửa tóc, phân phó Lia, liền hát đi đến đại sảnh. Trong đại sảnh mặt, Hạ Mỹ cùng Phượng Yên Nhiên ngồi ở chỗ kia. Đối diện là một nữ tử xa lạ. Nàng thoạt nhìn hơn 20 tuổi. Mặc váy dài màu lục, dáng người thướt tha, gương mặt cùng Hạ Mỹ có 5-6 phân tương tự, vừa thấy liền biết các nàng quả thật có quan hệ huyết thống. Thật sự không phải đến mang ta trở về. Hạ Mỹ ngữ khí có chút kinh hỉ, cùng nữ tử kia nói chuyện. Thật sự, tỷ tỷ cũng muốn đến lục địa kiến thức một chút, cho nên ta quyết định cùng ngươi. Nàng kia mỉm cười, hòa khí nói, thật sự, vậy thật tốt quá. Hạ Mỹ cao hứng hoan hô, sau đó liền nhìn Gia Cát Minh Nguyệt từ cầu thang xuống. Nàng cao hứng đứng lên, nhảy chồm trên người Gia Cát Minh Nguyệt. Đại nhân, được rồi, ta còn tưởng nhị tỷ là tới bắt ta trở về đâu. Nguyên lai không phải, nhị tỷ nói muốn lưu lại. Đại nhân ngươi thu lưu nàng được không? Hạ Mỹ cao hứng nói, lĩnh chủ đại nhân, chào ngài, ta là tỷ tỷ của Hạ Mỹ. Lena, quấy rầy ngài, thật có lỗi, cảm ơn ngài chiếu cố muội muội ta, cho ngài thêm phiền toái. Thật ngượng ngùng, Lena đứng lên, khách khí tiếp đón. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn nữ nhân tên Lena, thầm nghĩ trong lòng, Lia quả nhiên là thực mẫn cảm. Nữ nhân này cười, không phải dối trá bình thường, nàng cũng muốn lưu lại. Lena, xin chào. Gia Cát Minh Nguyệt đem Hạ Mỹ xả xuống dưới, quăng cho Phượng Yên Nhiên, sau đó tao nhã ngồi xuống, mới mỉm cười nói với Lena, ta muốn biết nguyên nhân chân chính Hạ Mỹ rời nhà trốn đi. Hạ Mỹ biến sắc, mà sắc mặt của Lena cũng thay đổi. Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh ngồi chờ các nàng trả lời. Lena muốn lưu lại, Gia Cát Minh Nguyệt biết là không đơn giản, trong mắt mỹ nhân ngư này không có đơn thuần, đều là đầy tính kế. Muốn lưu lại kiến thức lục địa sinh hoạt, lừa ai đâu, cách chương.